Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 224, xảo ngộ Momonosuke. Sander giảng thuật đảo Zaya tình huống qua đi, mới cẩn thận từ trong túi lấy ra một phần bí chế văn kiện đưa cho Grimm. Hắn tại thế giới mới sao? Grimm nhìn xem trong tay tin tức nhíu mày. So với trước đó biết rõ kịch bản, từ khi chiếm lĩnh Đông Hải đằng sau, hết thảy đều biến thành không biết. Grimm cũng không có nắm chắc dự báo đến hải quân sẽ ở lúc nào làm ra phản ứng. Dù cho rút mất 20 tên cấm vệ quân tiến đến hộ giá hộ tống, cũng rất khó nói nhất định có thể giữ vững. Tại hải tặc thế giới, một cái cấp cao chiến lực liền có thể quyết định một hồi chiến tranh thắng bại. Rút sạch đi xem liếc mắt vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh ấy. Nữ nhi quốc mấy tên bác sĩ hộ lý đang cố gắng duy trì lấy tính mạng của hắn. Green đại nhân, thân thể tại dần dần liên tiếp phù hợp, e sợ còn cần một đoạn thời gian. Dẫn đầu bác sĩ cầm trong tay một phần kết quả kiểm tra. Đối với Grimm nói ra, ta đã biết. Grimm khẽ gật đầu, đi vào A trước mặt chạm định. Tại tia sáng màu tím quan trắc dưới, A thân thể xác thực cùng nhân bản nội tạng phù hợp không ít. Mặc dù hơi có một chút bài xích hiện tượng, nhưng là không có bao nhiêu bất lương phản ứng. Hơi tra xét một phen về sau, Grimm liền xoay người rời khỏi đặc thù bệnh hộ thất. Grimm, ngươi xem một chút cái này. Đâm đầu đi tới Hancock cầm trong tay báo chí giao cho Grimm. Sắc mặt điềm tĩnh như nước. Đây là, trên báo chí nội dung để Grimm hai mắt đột nhiên trợn to. Lập tức hiện lên một vòng cười nhạt. Sengoku từ đi hải quân nguyên soái vị trí. Tân nhiệm hải quân nguyên soái đem tại Akainu cùng Aokiji trong hai người quyết ra. Phía trên cũng không có giới thiệu hai người kết quả cuối cùng. Nói cách khác chuyện này hiện đang chủ bị bên trong. Aokiji của Akainu quyết đấu tối thiểu muốn đánh lên 10 ngày 10 đêm thời gian. Lại tăng thêm một loạt chuẩn bị cùng giải quyết tốt hậu quả công việc. Tiêu tốn thời gian sẽ càng lâu. Đó là cái cơ hội. Ta dự định đi thế giới mới một chuyến. A liền giao cho các ngươi. Đừng để tiểu tử này chết rồi. Grimm đối với Hancock nói ra. Hancock yên lặng gật đầu. Grimm rất nhanh liền tới biển cả bên bờ. Sander cùng Bones bọn người tại. Griffin thương thế đã tốt 7-8 phần. Chính hâm mộ cùng Bones trêu ghẹo. Những người khác cũng đúng Bones có thể giết chết Kizaru cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hướng nội chất phác nam nhân, bất chi bất giác đã trở thành Grimm thủ hạ cường đại chiến lực. Nhìn thấy đám người, Grimm cũng chưa hề nói thêm lời thừa thãi, trực tiếp để Yusen, Carver khởi động tàu ngầm. Một đoàn người tiến vào bên trong khoang thuyền, hướng về đảo ngư nhân mà đi. Yusen, Carver cũng là giống như Sander, từ nhỏ bồi tiếp Grimm lớn lên hộ vệ một trong. Những năm này tại Grimm duy trì dưới học tập các nơi trên thế giới người đóng tàu kỹ thuật. Đối với tu bổ cùng chế tạo rất có tâm đắc. Carver, có thể hay không trực tiếp xuyên qua đảo ngư nhân, trực tiếp đi thế giới mới. Grimm nhìn một chút địa đồ, đối với một bên cầm lái Carver hỏi. Đây đối với chúng ta tới nói rất đơn giản. Nếu như là bình thường thuyền còn cần độ màng mới có thể lặn xuống. Nhưng là chiếc này tàu ngầm tính năng vốn là mạnh. Không cần độ màng cũng có thể gánh vác 10 km thủy áp. Cho nên chúng ta căn bản không cần lo lắng. Độ màng sử dụng có tác dụng trong thời gian hạn định. Chỉ cần có sung túc nhiên liệu là đủ. Mà chìm xuống thời điểm. Bằng vào ta điều khiển trình độ hoàn toàn có thể đóng cửa nhiên liệu cung cấp. Cứ như vậy, bằng vào chúng ta nhiên liệu động lực liền hoàn toàn có thể trực tiếp từ Red Line dưới đáy xuyên. Qua, Carver nói đến thuyền tính năng cùng điều khiển kỹ thuật. Hiển nhiên 10 phần người trong nghề, mang trên mặt tuyệt đối tự tin. Cái kia, xin nhớ, Grimm nghe được Carver lời nói qua đi liền hoàn toàn giao cho hắn. an tâm ngồi ở một bên đợi, làm động lực khoang thuyền đóng cửa thời điểm. Tất cả mọi người còn có chút khẩn trương, nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh miệng nhìn thấy tàu ngầm mỗi lần treo mà treo đất nhiều. Tránh đi từng cái đá ngầm thời điểm, đám người cũng không khỏi bội phục. Không dùng đến 3 ngày thời gian, màu đen tàu ngầm liền lần nữa nổi lên mặt nước, đã tới thế giới mới. Bởi vì có vĩnh cửu kim đồng hồ, lại tăng thêm cover hoàn mỹ cầm lái kỹ thuật, Grim bọn người yên tâm lớn mật tu luyện. Winston đảo ở vào nước Wano phụ cận, là một cái dựa vào sòng bạc mà sống hòn đảo. Trên đảo thời tiết lâu dài ở vào mùa xuân, thích hợp ở lại. Một chiếc màu đen tàu ngầm nổi lên mặt nước, từ trong khoang thuyền đi ra mấy cái người áo đen. Lão bản, tòa đảo này là Kaido bên ngoài sản nghiệp, tăng thêm lấy đánh bạc làm chủ nghề. Trên đảo rất không bình tĩnh. Sander tại Grim bên tai nhẹ nói, không có việc gì, chúng ta liền tùy tiện dạo chơi. Grim nhìn thoáng qua phương xa, thong thả nói, Griffin cùng Carver, cùng một gã hộ vệ cùng nhau lưu lại nhìn thuyền. Grim mang theo Sander, đây Bones còn có Bana cùng một chỗ hướng về thành trấn bên trong mặt đi đến. Grim mục đích rất rõ ràng. Bây giờ còn chưa có thừa nhập hải quân Fujitora Iso, làm tương lai hải quân 3 đại tướng một trong. Cái này mù kiếm khách cường đại là có không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn có một viên hiền lành tâm. Bất quá, muốn mời một cường giả như vậy, Grim cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lần lượt tìm mấy gian sòng bạc qua đi, Grim cũng không có phát hiện Fujitora Iso thân ảnh. Giống như hắn dạng này loại đặc lập độc hành người mù kiếm khách, cần phải rất dễ thấy mới đúng. Mấy người cũng không sốt ruột, tại thị trấn bên trên tìm một gian phong bình không sai nhà hàng ăn uống. Tiểu quỷ, cho ngươi, bàn ăn cách đó không xa. Một cái nam tử đem một bát cơm chiên phóng tới một cái tiểu quỷ đầu trước mặt. Tại hạ không đói bụng. Mặc dù tiểu quỷ trên miệng nói như vậy, nhưng là yết hầu lại nuốt mấy lần nước bọt, bụng ùng ục ục rung động. Phụ thân, ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Tiểu quỷ đầu liếc mắt nhìn thoáng qua trên đất cơm chiên, cố nén khát vọng trong lòng từ chối. Momonosuke, ngươi ăn đi, ta vừa rồi tại trên đường trở về đã ăn rồi. Nam tử không để ý cô kêu cái bụng, làm ra vẻ vô tình nói ra. Momonosuke, lại là tên tiểu quỷ này. Grim nhìn xem trước mặt tên tiểu quỷ đầu này, trong mắt càng không ngừng chuyển động, tựa hồ có chút hiểu được. Vậy chúng ta một người ăn một nửa đi. Momosuke tựa hồ nhịn được có chút hạnh khổ, dẫn đầu đề nghị, tốt, chúng ta một người một nửa đi. Nam tử đánh bạc cũng rất cảm động, hai người rất nhanh liền chia ăn một bát cơm chiên. Đợi cho hai người rời khỏi, Grim dùng ánh mắt cho Bana ra hiệu một cái, liền dẫn người vội vàng đi theo. Bana lưu lại vén màn, liền ở trên đảo mua sắm lên đồ ăn cùng nước ngọt. Momonosuke hai người vừa vặn đến một chỗ có chút rách dưới viện xá bên trong, liền thấy được một đám người đi tới bên ngoài viện. Các ngươi nếu là không trả tiền, liền phải đi làm khổ lực. Không phải vậy ta đem việc này báo cáo Kaido đại nhân. Mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Dẫn đầu một tên tráng hán đứng tại Momonosuke mấy người trước mặt phách lối nói. Hai bên rất nhanh cãi cọ, cuối cùng những người kia đem Momonosuke một đoàn người đánh cho một trận. Phách lối rời đi, lão bản, hắn không phải là chúng ta muốn tìm người a? Griffin nhỏ giọng hỏi, cũng không phải là a? Bất quá ta nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình. Grim trên mặt xuất hiện một tia cười xấu xa. Nhìn thấy Grim biểu lộ, Griffin trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác lão bản muốn hố người. Ban đêm hôm ấy, mây đen gió lớn, một bóng người đem Momonosuke ôm lấy trực tiếp dẫn tới bên bãi biển bên trên. Ngươi là ai? Momonosuke có chút sợ hãi lùi bước chân hỏi. Thiếu niên, ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ, là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Ta dự định truyền thụ cho ngươi võ công tuyệt thế. Hắc bào nam tử thanh âm u chìm mê hoặc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.